Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, trang 852. Hắn tiêu phí 200 năm thời gian, dưỡng 100 chỉ tiểu khả ái, kết quả toàn bộ bỏ hắn mà đi, như thế nào không đau lòng đâu. Hắc ma pháp sư Tâm đang nhỏ máu, gấp đến độ sứt đầu mẻ trán. Đáng giận lãnh binh ám tinh linh sự không liên quan mình mà bàng quan, các hạ thật là thần hắc ám tín đồ sao? Hắc ma pháp sư lãnh ngạnh hỏi, trơ mắt mà nhìn hắc ám quân đoàn bị diệt. Đối bọn họ có chỗ tốt gì? Vẫn là nói, các người ám tinh linh chân chính nguyện trung thành chính là tinh linh vương. Giây tiếp theo, hắn vai trái đau đớn, thân thể nặng nề mà té ngã trên đất. Co ki tay cầm cung tiễn, lạnh băng mà nhìn chăm chú hắc ma pháp sư, muốn đi địa ngục hướng thần hắc ám cáo trạng. Ta hiện tại liền đưa ngươi đi. Hắc ma pháp sư che lại đổ máu không ngừng bả vai, vẻ mặt hoảng sợ, Elway tái nhợt ngón tay đè lại cung tiễn. Co ki, đừng dọa chúng ta, chiến hữu. Co ki cười nhạo một tiếng, thu hồi cung tiễn. Hắc ma pháp sư sắc mặt âm trầm, nhanh chóng niệm chú, ngừng trên vai huyết, móc ra dược tề, rót một mồm to. Elway liễm mi nói, yên tâm, chúng ta viện quân thực mau liền phải tới. Hắn lấy ra một khối màu đen tinh thạch, hướng ngầm một ném, tinh thạch khảm xuống đất mặt, phóng xuất ra nồng đậm hắc ám chi khí. Hắc ma pháp sư đồng tử hơi hơi co rút lại. Đây là hắc ma tinh thạch, một viên là có thể tạo thành mấy ngàn dặm ô nhiễm địa ngục chi thạch, theo hắc ám chi khí lan tràn. Khắp khu vực thổ nhưỡng đều biến đen, trong không khí mặt khác tự nhiên nguyên tố bị nhanh chóng bài xích. Đuổi đi, chỉ để lại ám chi nguyên tố, tưởng xoay chuyển chiến cuộc. Đầu tiên muốn chế tạo ra một cái hắc ám hoàn cảnh, ngăn chặn quang minh trận doanh ma pháp sư triệu hoán đến trừ ám chi nguyên tố bên ngoài tự nhiên. Nguyên tố, từ căn bản thượng cắt đứt bọn họ ma lực, triệu hoán không đến tự nhiên nguyên tố bạch ma pháp sư. Giống như một con đợi làm thịt sơn dương, hắc ám trận doanh dùng loại này thủ đoạn. Công chiếm rất nhiều thành trì, tinh linh vương sẽ ám hệ ma pháp kia lại như thế nào? Hắn trung quy là quang chi tử, trừ bỏ sử dụng bộ xương khô còn sẽ cái gì? Ít nhất, Elway ở tinh linh quốc 7-800 năm, chưa bao giờ gặp qua tinh linh vương sử dụng hắc ma pháp. Mà hiện tại, tinh linh vương cũng chỉ là thao tác bộ xương khô, không có làm mặt khác dư thừa động tác, dư lại bạch ma pháp sư cùng 5 con yêu tinh. Đối phó lên càng nhẹ nhàng. Elway múa may ma pháp trưởng, miệng lẩm bẩm, dài dòng chu ngữ kết thúc. Hắn dưới chân xuất hiện một cái di động màu đen phù văn thật lớn ma pháp trận, tạm thời ngừng huyết. Hắc ma pháp sư thấy thế, sắc mặt khẽ biến, triệu hoán ma pháp. Hắn ở triệu hoán cái gì? Thực mau, hắc ma pháp sư đã biết, khắp thổ địa đều ở kịch liệt run rẩy. Vô số chôn sâu dưới nền đất thi cốt chui từ dưới đất lên mà ra. Có người lùn, địa tinh, nhân loại, ma thú, phàm là đã từng tại đây phiến thổ địa mất đi vong linh, đều đã chịu triệu hoán, bị pháp thần cấp bậc ám tinh linh thao tác, tham dự chiến tranh. Qua, bọn họ hảo vô sỉ nha. DCO nhìn đến dưới nền đất bò ra hủ thi, kinh ngạc mà kêu to. Thế nhưng quấy giày người chết an giấc ngàn thu, mắt thấy thắng lợi đang nhìn, đối phương lại triệu hồi ra vô số hủ thi, tăng cường bên ta sức chiến đấu, bọn họ bên trong có pháp thần cấp bậc vong linh pháp sư. Enzo nói, vừa rồi không ra tay, chờ mau diệt đoàn mới phóng đại chiêu. Mai nhướng mày, bất quá là một ít không có gì sức chiến đấu hủ thi, không đủ vì hoạn. Bọn họ ô nhiễm này phiến thổ địa. Cù manh đi cảm thụ trong không khí càng ngày càng nhiều ám chi nguyên tố, cả người không thoải mái, Cái này làm cho hắn nhớ tới mê cung thứ 10 tầng chiến trường. Thư Lê nhanh chóng phân tích thế cục. Bọn họ ở chế tạo hắc ám chiến trường. Đây là hắc ám trận doanh quen dùng kỹ xảo. Một khi hắc ám chiến trường thành hình, liền có thể bắt ba ba trong giỏ. Bạch ma pháp sư triệu hoán không đến tự nhiên nguyên tố, tương đương mất đi sức chiến đấu. Mặc người sâu xé, tinh linh vương nhắc nhở. Tinh lọc, Thư Lê hai mắt một loan, cười nói, thu được. Tinh lọc loại này công tác là hắn trường hạng, trước không nói hắn thường xuyên cấp mẫu thụ tinh lọc. Riêng là ở thứ 10 tầng mê cung, liền làm 80 nhiều năm tinh lọc công tác, hắn vung lên ma pháp trượng. Thuấn phát tinh lọc thuật, trong phút chốc, thiên địa biến sắc, một cây tràn ngập quang minh chi lực thật lớn cột sáng từ trên trời giáng xuống. Chiếu sáng đen nhánh ban đêm, bị mây đen che khuất trăng bạc lộ ra viên mặt. Cùng cột sáng cho nhau chiếu rọi, phàm là dính vào cột sáng hắc kỵ sĩ đều hóa thành xương đen, tan thành mây khói. Ám tinh linh cùng hắc ma pháp sư thân thể bị bỏng cháy, kinh hoàng thất thố mà thoát đi. Cột sáng phụ cận bộ xương khô trực tiếp biến thành bột phấn, phàm là hắc ám sản vật đều không chịu nổi cường đại tinh lọc chi lực. Elway trong mắt lập lòe điên cuồng hồng quang, này chỉ tóc vàng yêu tinh, quả nhiên rất thú vị. Chương 415 hiến tế ma pháp. Thư Lê tuy rằng vừa mới tấn chức thành pháp thần, nhưng thực lực đại biên độ tăng lên, tinh lọc thuật thượng mấy cái cấp bậc, cột sáng một chút, khắp thổ địa bị gột rửa, hắc ám chi lực tan thành mây khói, tốc cực nhanh, liền hắc ma tinh thạch đều bị đánh rách tả tơi. Angel là đơn hệ quang hệ ma pháp sư, tinh lọc thuật cũng vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. Hắn thấy Thư Lê thuấn phát tinh lọc thuật, lập tức đi theo niệm ma pháp chú ngữ. Mấy giây sau, không trung rơi xuống một đạo nhỏ lại cột sáng, mai nhìn nhanh chóng tiêu tán hắc ám. Giờ giơ lên lông mày, không nghĩ tới vạn năm sau còn có thể nhìn đến như vậy thuần túy tinh lọc thuật. Quy lực không giống bình thường, đặc biệt là tên là Spirion yêu tinh. Hắn tinh lọc thuật quả thực là hắc ám khắc tinh, thậm chí có khả năng siêu việt tinh linh vương. Hắc ám chiến trường bị phá hư, Elway khí định thần nhàn, mặt khác ám tinh linh lại nôn nóng không thôi. Elway, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Corky hỏi, ấn trực giác không có sai. Quả nhiên nên giết kia chỉ tóc vàng yêu tinh. Hắn tinh lọc thuật quá đáng sợ. Thế nhưng trực tiếp tinh lọc khắp thổ địa, Elway lại lấy ra một viên hắc ma tinh thạch. Lệnh vua làm chúng ta bám trụ bọn họ. Mặt khác ám tinh linh ngẩn ra, Elway đem hắc ma tinh thạch ném tới trên mặt đất, câu lấy khóe miệng nói, chúng ta liền cùng hắn liều một lần, nhìn xem là hắn tinh lọc thuật mau, vẫn là hắc ám lan tràn tốc độ càng mau. Mặt khác ám tinh linh không hẹn mà cùng mà lấy ra hắc ma tinh thạch, rời đi phòng ngự cháo, phân tán đến chiến trường bốn phía. Một lát sau, nồng đậm hắc ám chi khí lại lần nữa tràn ngập chiến trường. Phạm vi càng quảng, thổ địa bị ô nhiễm trình độ vượt qua các yêu tinh tinh lọc tốc độ, đê tiện. DCO nhìn đến đầy trời khuếch tán hắc ám chi khí, nghiến răng nghiến lợi. Hết chương.